Lão đại sủng vợ, chương 31, góc truyện audio.com. Từ ngày Hạ Quyên Quyên mang long thai đến giờ, vị thiên tử nào đó bắt đầu có những biểu hiện lạ vô cùng cùng bất thường. Đầu tiên là thỉnh thoảng tủm tỉm cười vu vơ, thứ hai đó là đi làm muộn và về nhà sớm bất thường, gương mặt cũng bớt phần nào vẻ lạnh lùng. Nhìn nè Tiểu Quyên, con nó đang động đậy. Trần Dương Thần nũng nịu áp mặt vào cái bụng nhỏ của Hạ Quyên Quyên, đám gia nhân đi qua muốn cười lắm nhưng cũng đành nhịn, thấy lão đại như vậy quả thực đến nguyên cũng không quên. Hạ Quyên Quyên cười cười rồi trả lời, anh xạo vừa thôi, mới có 2 tháng thì làm gì có chân tay mà động đậy chứ. Chắc chắn nó là một tiểu công chúa xinh đẹp rồi. Hạ Quyên Quyên thở dài liếc nhìn căn phòng màu hồng này được thiết kế rất tinh xảo, bốn bề là các đồ vật chuyên dụng cho trẻ con, nào là thú nhồi bông đồ kiểu, nôi dùng để ru ngủ em bé, bình sữa. Trên tường có dán đủ loại hình nào là các nàng công chúa Disney, lâu đài, ngựa thần. Tất cả đều là đồ dụng dành cho con gái. Anh thật là, mua lắm đồ vậy, lỡ đứa trẻ là con trai thì sao? Anh chắc chắn đó là con gái. Hắn nhấn mạnh từng chữ. Kỳ lạ, tất cả đàn ông đều mong ước có con trai, anh thì lại khác. Tại sao vậy? Hắn đứng dậy nhấc bổng cô lên đặt nhẹ nhàng lên cặp đùi săn chắc, hôn nhẹ lên môi cô rồi nói. Bởi vì nếu là con trai, sau này nó sẽ bám víu lấy em giết, kiểu gì em cũng sẽ yêu nó mà quên anh. Anh, con chưa ra đời mà anh đã bắt đầu ghen với nó rồi. Thật là một người cha tồi mà. Hạ Quyên Quyên bật mạnh dậy đẩy hắn ra, tức giận bước ra khỏi phòng. Trần Dương Thần mặt ngơ ngác đuổi theo, không biết hắn đã nói sai ở chỗ nào nữa, hắn. Hoàn toàn không biết, Tiểu Quyên, anh sai rồi. Vị lão đại nào đó mặt dày bám víu lấy vị phu nhân đang hầm hực bỏ đi kia, làm đám gia nhân tá hỏa cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chúc mừng anh, Trần Tổng, thai nhi phát triển rất tốt. Bác sĩ Daniel nổi tiếng là một người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong nghề, được Trần Dương Thần thuê từ Pháp về để thuận tiện việc chăm sóc đứa nhỏ. Vậy ông hãy mau kê mấy loại thuốc dưỡng thai tốt nhất cho vợ tôi đi. Vâng, Daniel, làm cách nào có thể biết đứa bé là con trai hay con gái? Daniel mỉm cười, ông biết Trần Dương Thần xưa nay vốn rất ít nói, mặt lạnh như băng, nhưng hôm nay gặp lại. Xém chút xíu là không nhận ra luôn. Nhớ năm đó, ông gặp hắn vào một buổi chiều mưa dông, lúc đó ông cũng gần 40 rồi, mặc dù tinh thông y thuật nhưng cũng chỉ khám lai dai trong các bệnh viện nhỏ, nhờ hắn cứu vớt mà có thể sang Pháp du học thành đạt như ngày hôm nay. Daniel quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình kia, cô gái có đôi mắt 2 mí to tròn sáng như lưu ly, gương mặt vui vẻ đang chờ kết quả từ ông. Trần phu nhân bữa nay có thèm ăn đồ gì không? Bây giờ thai nhi phát triển chưa rõ ràng nên đành chỉ còn xài tạm cách dùng được lưu truyền trong dân gian này thôi. Hạ Quyên Quyên suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Bữa giờ không hiểu sao tôi lại thích ăn bánh ngọt, sô-cô-la. Nói chung là mấy đồ ăn mà có vị ngọt là tôi đều ăn tất, thành ra bây giờ tăng ký vù vù. Bác sĩ phá lên cười, cuối cùng thì cũng có đáp án rồi. Trần Dương Thần nheo mày, không biết rốt cuộc ông bác sĩ này có câu trả lời gì mà lại cười lớn đến như thế, thật khiến một người cao ngạo như hắn phải tò mò. Nói đi, có phải là con gái không? Chuyện này cũng chưa có thể. Góc truyện audio.com, kết luận được phải đợi đến vài tháng nữa mới có thể xác nhận chính xác, nhưng mà theo kinh nghiệm mấy mươi năm của tôi thì có thể là một. Cậu nhóc, Hạ Quyên Quyên vui mừng tính quay sang mở tiệc, ai dè Trần Dương Thần phát điên đập mạnh vào chiếc bàn. Ông nói cái gì, cậu nhóc ư, cậu bình tĩnh lại nào, không phải tôi nói chỉ là phỏng đoán tạm thời thôi sao, vẫn chưa chắc chắn mà. Hừm, không thể chịu nổi cái mùi bí bách của cái bệnh viện này, đi về thôi Tiểu Quyên. À, gì vậy, chưa khám xong mà thần, hắn không quan tâm, lôi mạnh cô ra khỏi phòng, gương mặt vô cùng hầm hực, hắn đã quyết định là con gái là phải là con gái, không thể nào là con trai được. Em thấy con trai hay con gái gì cũng được, anh có thể huấn luyện nó trở thành một người mạnh mẽ giống với ba nó, không thích sao? Tiểu Quyên, cái vấn đề là anh sợ thằng nhóc hư đốn này sẽ quấy rầy chuyện vui của hai chúng ta. Anh, đồ vô liêm sỉ, cái gì mà chuyện vui của hai chúng ta chứ? Biến đi, em không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh nữa. Tiểu Quyên, anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Cô đấm mạnh vào lồng ngực hắn rồi bỏ đi, hắn chỉ có thể lắc đầu, đúng là người ta nói đố có sai, phụ nữ mang bầu thường khó tính, sinh chuyện phi lý. Hết chép 31 cách chương.